Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 138, quái vật. Ngư công tử, Giang Nam Như đứng thẳng đến thực địa phía trên, cuống quýt đem kia trường kiếm lấy ra, lại phát giác chung quanh trống rỗng, cũng không một người, nơi này liền giống như là một cái đại cục đá phòng ở giống nhau. Ở không gian trung ương vị trí, có một cái đại pháp trận, kia pháp trận phía trên, che xám xịt cho bụi giống nhau, ảm đạm vô sắc, Giang Nam Như đánh bạo tới gần, lại là phát giác kia đều không phải là cho bụi, mà là ở kia pháp trận phía trên lại một cái pháp trận. Hiển nhiên, cái này pháp trận chính là môn trung vì áp chế nơi này mà một lần nữa bố trí. Giang Nam Như thấy kia pháp trận vô hại, liền yên lòng, tại chỗ bắt đầu chuyển động lên, muốn hiểu biết một chút chung quanh hư cảnh. Toàn bộ khu vực một mảnh hỏa hồng sắc, cũng không biết nơi này là ở tầng dưới chót nơi nào. Giang Nam Như càng đi càng xa, trong trí nhớ đã là không biết đi tới nơi nào. Đột nhiên, ở phía trước nhìn thấy một cái hư hư thực thực bóng người đồ vật. Nơi này vì dưỡng thi nơi tầng thứ hai, dựa theo môn trung cách nói, có tầng thứ hai pháp trận thêm vào, tầm thường thi tu mới có thể thăng cấp. Nơi này nếu là có bóng người, chỉ sợ sẽ là cao cấp thi tu. Thi tu thăng cấp, thực lực đủ để cùng trúc cơ tu sĩ so sánh. Giang Nam Như nghĩ đến đây, trong lòng lộp bộp một tiếng, muốn lui về phía sau. Lại là thời gian đã muộn, chỉ thấy kia đồ vật chậm rãi xoay người. Quả thật là một bóng người. Giang Nam Như tâm lập tức liền phải nhắc tới cổ họng thượng. Chỉ phải trơ mắt nhìn người nọ xoay người lại. Là ngươi. Giang Nam Như nhìn thấy người nọ khuôn mặt, không khỏi hô to một tiếng, mà người nọ tựa hồ cũng là cực kỳ kinh ngạc. Cũng trong miệng hô to nói. Là ngươi. Nguyên lai, kia phía trước người không phải người khác. Đúng là phía trước Giang Nam Như sở gặp được cái kia quái vật. Kia quái vật đang đứng ở một khối tấm bia đá trước. Cũng là vẻ mặt kinh ngạc. Hắn lúc này đang ở hết sức chuyên chú nhìn phía trước tấm bia đá. Lại không nghĩ sau lưng đột nhiên xuất hiện một người, ngươi như thế nào ở chỗ này? Kia quái vật rốt cuộc nói, ngươi như thế nào sẽ ở chỗ này? Giang Nam Như đột nhiên không biết nói cái gì hảo. Cũng đi theo nói một câu. Ta vốn dĩ liền ở chỗ này. Kia quái vật nói. Nhưng thật ra ngươi, như thế nào có thể tới nơi này? Giang Nam Như nguyên bản có chút sợ hãi. Rốt cuộc trước mặt quái vật bộ dáng đáng sợ. Thậm chí phía trước còn cùng chi chiến đấu quá một lần. Nơi này duy độc hai người. Mặc dù là Giang Nam Như muốn xoay người chạy thoát, cũng tạm thời không chỗ để đi, ngươi là để ý cái này đi. Kia quái vật đột nhiên ha ha cười. Cư nhiên ở trên mặt một mạt, ở trên mặt gỡ xuống một vật. Kia quái vật trên mặt đồ vật vừa đi, tức khắc lộ ra một trương tuấn lãng gương mặt. Giang Nam Như nhìn người nọ xuất thần, không khỏi nói, như thế nào là ngươi? Ngư công tử, hì hì, đúng là tại hạ. Người nọ đúng là ngày đó ở Giang Phủ Trung nhìn thấy ngư công tử. Chỉ thấy hắn ha ha cười, nói, chúng ta hai cái thật đúng là có duyên. Giang Nam Như quả thực không thể tin được hai mắt của mình. Nàng nhìn trước mặt nam tử, không biết vì sao, trên mặt cư nhiên có một tia ngượng ngùng. Lúc này trước mặt nam tử ở phía trước, Giang Nam Như cũng nhất thời không biết nên đi như thế nào cùng chi giao lưu. Thậm chí ngón tay bắt đầu đi đùa nghịch chính mình góc áo. Trên người của ngươi có cái này đi. Ngư công tử tựa hồ không có nhìn đến Giang Nam Như quẫn thái. Tự trong lòng ngực lấy ra một vật. Nói, ân. Giang Nam Như ngẩng đầu. Thấy đối phương trong tay nhéo một viên thi đan. Liền gật gật đầu. Nói, là có mấy viên. Vậy khó trách. Ngư công tử gật gật đầu. Nói, nếu là không có vật ấy, chỉ sợ lúc này ngươi đã tan xương nát thịt. Này thi đan nguyên bản chính là tới này tầng chìa khóa. Các ngươi môn trung lấy vật ấy vì thí luyện điều kiện. Không biết rốt cuộc là vì sao. Ngoặc kép, hết chương.